Tu La Vũ Thần, chương 853, dị vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Đản Đản đang chuyên tâm đích cùng Sở Phong nói chuyện phiếm, căn bản không chú ý phía trước đích tình huống mà nghe được Sở Phong như vậy vừa nói, mới không khỏi đích nhắm lại hai mắt, đi cảm thụ giờ phút này Sở Phong đích ánh mắt này vừa thấy đừng lo, Đản Đản tự thân cũng là bị hoảng sợ, kia tuyệt mỹ đích khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, mạnh xuất hiện ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì ở xa xa có biển núi non, các loại kỳ phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng là ở trong đó một tòa như bánh mì bình thường đích núi cao phía trên, cũng tản ra đủ mọi màu sắc đích thản nhiên ánh sáng nhạt, không giống người thường, có chút chói mắt. Nơi đó có thứ tốt, Sở Phong, mau quá khứ nhìn xem. Đản Đản kinh hô, trên thực tế, làm sao còn dùng Đản Đản nhắc nhở, nhưng phát hiện này một màn lúc sau, Sở Phong đã là vội vàng nhanh hơn tốc độ, hướng kia ngũ quang thập sắc đích núi non bay vút mà đi. Mà càng là tới gần, Sở Phong càng là hưng phấn, bởi vì theo hắn đích tới gần, hắn càng phát ra có thể rõ ràng đích nhìn đến đó là vật gì. Đó là một ngọn núi phong, rất là mở mang đích ngọn núi, trên ngọn núi lại đủ loại các loại dược thảo, không phải đơn giản đích dược thảo, mà là phi thường chân quý đích dược thảo. Tuy nói này đó dược thảo là luyện chế đan dược sử dụng, đối với tu luyện phương diện không có gì trợ giúp, chính là chúng nó đích giá trị, khá vậy là phi thường rất cao đích. Bởi vì giới linh sư cũng là chế thuốc đích cao thủ, cho nên ở không rãnh là lúc Sở Phong đô hội hiểu biết các loại kỳ chân dị cây cỏ đích tác dụng cùng với hình thái, này trong đó tự nhiên chính là dược thảo. Cho nên, Sở Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra, ngọn sơn phong này thượng đích dược thảo rất quý giá, có thể nói mỗi một khỏa đều là giá trị xa xỉ, là ngoại giới khó có thể tìm đắc đích, chính là giờ phút này thế nhưng có nhiều như vậy, nói vậy kia Long Phượng thuốc tiên đã ở này trong đó. Ha ha, cái này phát đạt, không thể tưởng được đốt thiên thánh giáo, nhưng lại để lại như vậy một tuyệt bút tài phú. Sở Phong rốt cục đi tới ngọn sơn phong này phía trên. Nhìn thấy phía dưới kia phát ra các loại kỳ dị hào quang, ẩn chứa các loại dược tính, giá trị xa xỉ đích dược thảo, nội tâm kích động không thôi, cứ việc mấy thế này, đối hắn đích tu vi khởi không đến gì trợ giúp chính là nhưng cũng là một bút thật lớn đích tài phú. Đừng nói là hắn, chỉ sợ là Chu Tiên quần đảo như vậy đích cường đại thế lực, biết này đó dược thảo lúc sau, cũng sẽ không tiếc vận dụng cường đại chiến lực tới đây, đem chúng nó chiếm vi mình có. Chính yếu chính là, ở Sở Phong ánh mắt đích thiên nhãn dưới, hắn đã muốn tìm được một viên hình thái có chút độc đáo đích dược thảo, đó là Long Phượng Thuốc Tiên. Chính yếu chính là, tại đây biển đích dược thảo thế giới chung, Long Phượng Thuốc Tiên cũng không nhất chân quý đích tồn tại, còn có rất nhiều so với Long Phượng Thuốc Tiên đích dược tính, còn mạnh hơn đích dược thảo. Chẳng sợ Sở Phong vô cùng dài dược cây cỏ, nhưng là ở trong này, cũng có không ít dược thảo là Sở Phong kêu không ra tên đích, tóm lại này đó dược thảo đích giá trị là khó có thể đánh giá đích. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là chẳng sợ như thế, Sở Phong vẫn là trước hết lược tới rồi một viên Long Phượng Thuốc Tiên đích phía trước, dù sao mặc kệ nơi này đích dược thảo, giá trị cao bao nhiêu, chính là đối với Sở Phong là tối trọng yếu, chính là Long Phượng Thuốc Tiên, bởi vì kia chính là có thể bang trợ tử linh đối kháng ách thiên đan đích chủ dược. Ông, hạ xuống lúc sau, Sở Phong không cần suy nghĩ, liền tràn ra chính mình đích màu vàng kết giới lực, ở dược thảo đích phía trên, bố trí một đạo bàng bạc đích kết giới trận pháp, đó là mở ra trận pháp, đây là hái dược thảo chuẩn bị đích. Dược thảo cùng tu luyện tài nguyên bất đồng, tu luyện tài nguyên thường thường căn cứ chính mình đích mạnh yếu, có bất đồng đích chiến lực, vô luận linh mẫn dược, nguyên dược, huyền dược, thiên dược, võ dược, hoặc là thiên địa linh vật cùng thiên địa thần vật, chúng nó đều có tương đối đích linh tính, tự thân còn có bảo hộ thực lực của chính mình. Nhưng là dược thảo bất đồng, chúng nó đại đa số không cụ bị linh trí, cũng không cụ bị cường đại đích công kích tính, ít nhất nơi này đích đại bộ phận dược thảo là không cụ bị linh trí cùng công kích tính đích. Chính là muốn hái chúng nó cũng không đơn giản như vậy, phải giới linh sư bố trí mở ra trận pháp mới có thể đem chúng nó ngắt lấy. Nếu là trực tiếp động thủ ngắt lấy, đường chúng nó rời đi thổ nhưỡng đích kia một khắc sẽ gặp nháy mắt héo rũ mà chết, như vậy gần nhất liền thất bại trong gang tấc. Đồng dạng căn cứ dược thảo đích dược lực bất đồng, bố trí trận pháp đích mạnh yếu cũng là bất đồng. Nơi này đích dược thảo đều rất không đơn giản, này khỏa Long Phượng Thuốc Tiên, liền thuộc loại trong đó đích một viên, may mắn Sở Phong đã muốn nắm giữ màu vàng kết giới lực, nếu không muốn ngắt lấy nó, thật đúng là phải phí thượng vừa lật công phu, bất quá trơ mắt cũng đơn giản đích nhiều. Khai, đột nhiên, Sở Phong chợt quát một tiếng, kia chiếm cứ ở giữa không trung phía trên đích bàng bạc trận pháp, liền hóa thành một lũ màu vàng đích lưu quang, tựa như thật bắn xuống đích kim long, trực tiếp bắn về phía khỏa Long Phượng Thuốc Tiên, đem hoàn toàn bao vây. Ù ù long. Trong khoảng thời gian ngắn, đại địa đều ở ù ù run rẩy, vô số đạo màu vàng đích phù chú quay chung quanh kia Long Phượng Thuốc Tiên xoay tròn, như muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dưới tình huống như vậy, kia Long Phượng Thuốc Tiên cũng muốn dãy giụa, chính là Nề Hà Sở Phong đích kết giới trận pháp quá lợi hại, nó nếu không cam, cũng chỉ có thể bị chậm rãi đích rút ra thổ nhưỡng, tại nơi màu vàng kết giới đích bao vây hạ, rơi xuống Sở Phong đích trong tay. Ha ha, cuối cùng tới tay. Long Phượng Thuốc Tiên tới tay, Sở Phong vội vàng thật cẩn thận đích thu hồi đến, bởi vì này với hắn mà nói thật sự quá trọng yếu. Vì để ngừa vạn nhất, Sở Phong lại ngắt lấy mấy khỏa đại thành đích Long Phượng Thuốc Tiên, lúc này mới an quyết tâm đến. Bá, ở ngắt lấy hoàn Long Phượng Thuốc Tiên lúc sau, Sở Phong vẫn chưa tiếp tục mù quáng đích ngắt lấy này đó chân quý đích dược thảo, mà là bay lên trời, chân đạp hư không, trên cao nhìn xuống, bằng vào thiên nhãn xuống phía dưới quan vọng, cẩn thận siêu tầm này mờ mịt dược hải bên trong, tối chân quý đích dược thảo. Bởi vì Sở Phong biết, tiến vào này đốt thiên thánh giáo địa chỉ cũ đích tuyệt đối không ngừng là hắn, vị kia đệ tam tiên sớm muộn gì hội tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc này đốt thiên thánh giáo chỗ, nơi đích không gian rất lớn, nhưng là tái đại đích địa vực cũng chung quy có cuối, hắn không biết đệ tam tiên khi nào thì sẽ đến ở đây. Hắn không có nhiều như vậy thời gian, đem nơi này đích dược thảo toàn bộ thu vào trong túi, chơ mắt thời gian khẩn cấp, Sở Phong chỉ có thể lựa chọn nhất chất lượng tốt đích tiến hành ngắt lấy. Thực không đơn giản, này khối thổ địa ẩn chứa như thế nào đích linh lực thế nhưng đào tạo ra nhiều như vậy dược lực 10 phần đích dược thảo, xem ra thật sự là chuyến đi này không tệ a. Đột nhiên, Sở Phong trước mắt sáng ngời, theo sau thân hình một túng, liền hướng trong đó một viên dược thảo bay vút mà đi. Này khỏa dược thảo, phi thường tầm thường, chẳng những không có lóe ra hào quang, ngoại hình cũng là đơn giản đích thực, nhìn từ ngoài, quả thực chính là một viên bình thường đích cỏ dại. Nhưng là ở Sở Phong đích thiên nhãn dưới, nó đã muốn nguyên hình lộ, này khỏa dược thảo phi thường lợi hại, trong đó ẩn chứa cực kỳ cường đại đích dược lực, nói này nói là này mờ mịt dược hải bên trong đích dược vương, cũng không đủ. Bá, quả nhiên bằng không ra Sở Phong sở liệu, Sở Phong còn chưa lực hạ kia dược thảo thế nhưng hào quang chợt lóe, thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bằng vào hai tiểu thối, trên mặt đất cấp tốc chạy như điên đứng lên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cho dù là Sở Phong cũng là chấn động. Ha ha, thế nhưng sinh ra linh trí, có hành tẩu đích năng lực quả nhiên là nơi này đích dược vương. Nhìn thấy này một màn, Sở Phong lại mừng rỡ, bàn tay đột nhiên một chảo, kia bàng bạc đích uy áp liền bao phủ xuống, muốn kia dược vương chế phục. Chính là Nề Hà, kia dược vương thật sự quá lợi hại, thế nhưng dùng nội tới ngoại, tản mát ra một tầng màu xanh biếc quang mang, mà ở kia hào quang đích bao phủ hạ, nó có thể không nhìn Sở Phong đích uy áp tiếp tục chạy như điên mà đi. Mà ngay tại này chạy đến kia mờ mịt dược hải đích bên cạnh lúc sau, thế nhưng phốc, đích một chút trốn vào dưới nền đất bên trong. Hừ, trốn chỗ nào? Như thế hảo dược chính là chí bảo, Sở Phong có thể nào dễ dàng đích buông tha nó, thân hình một túng, liền đi theo xuống, lược vào dưới nền đất bên trong. Nguy rồi, nhưng mà, này vừa tiến vào đừng lo, Sở Phong đích khuôn mặt thế nhưng nhất thời đại biến, vốn là mừng như điên vô cùng đích trên mặt nhất thời trở nên trắng bệch toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì giờ này khắc này, Sở Phong có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ cực kỳ khủng bố đích sát ý, đang dưới nền đất ở chỗ sâu trong phát ra mà ra. Này trong vòng dược thổ dưỡng có dị vật cách chương.